Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 214, khách không mời mà đến. 1. Góc truyện audio.com, editor, may, nhưng tới rồi sau cùng, không phải anh còn hỏi đến từ câm đính hôn ư, này với anh mà nói, chẳng khác nào là tìm bậc thang xuống. Về sau hai bên đi lại nhiều, còn không phải khôi phục như lúc ban đầu. Lấy tình ý của anh với từ bội, cho dù cô ta đi rồi, 3 năm nay phụ nữ anh tìm đều là dựa theo khuôn mẫu cô ta, nếu từ bội cười một cái với anh còn không lập tức ly hôn với mình cùng cô ta ở bên nhau sao? Có phải có chút không tiện hay không? Mẹ Lý có chút ngượng ngùng, dù sao cũng là đến nhà người khác ở, nếu nam chủ nhân không ở còn tốt, nam chủ nhân ở nhà, hai người phụ nữ bọn họ đi vào ở, sợ không tốt lắm đâu. Không có gì không tiện, Cố Thanh Thanh lắc đầu, nhớ tới Lâm Chu giật nói, lại nghĩ tới. Người nhà họ Từ phải về tới, cô xác định là nên cần hạ quyết tâm. Cô nói, còn cố ý đoạt lấy vali hành lý trong tay mẹ Lý đi vào. Người hầu đâu sẽ để cô cầm, lập tức nói, để tôi xách. Không cần, để tôi. Cố Thanh Thanh lắc đầu, vẫn là để tớ đi. Lý Du Du cũng đi lên đoạt, để cái gì? Lãnh Tư Thành đợi Cố Thanh Thanh một ngày hiện tại mới đến, cho dù biết có lẽ Cố Thanh Thanh tìm anh không phải đòi tiền cũng không phải giải quyết chuyện mẹ hay anh trai của cô, mà đổi thành Lý Du Du, cô chủ động gọi điện thoại cho anh cũng cao hứng. Kết quả đợi một ngày Cố Thanh Thanh mới trở về, lại còn mang đến 2 cái bóng đèn. Một khắc Lãnh Tư Thành nhìn đến Lý Du Du và mẹ Lý, thiếu chút nữa đã tức chết. Gọi điện thoại bảo anh lại đây hỗ trợ giải quyết chuyện của Lý Du Du cũng liền thôi, không nghĩ tới cô lại còn dẫn. Người trở lại, này là cái quỷ gì? Anh chỉ vào Lý Du Du và mẹ Lý từ trên cao nhìn xuống trong ánh mắt không hề che giấu ghét bỏ. Cái quỷ gì là sao? Đây là gì Lý, mẹ của Du Du? Cố Thanh Thanh nhớ tới, nhắc nhở, của Lâm Chu giật thái độ hơi hơi cường ngạnh một chút, dì ấy và chú Lý đang nháo ly hôn, trong nhà loạn thành một đoàn, hoàn toàn không thể để người ở cho nên tôi liền mang người vợ. Thành phố Yến nhiều khách sạn như vậy, Lý Du Du đi làm tôi lại không phải không cho tiền, khách sạn ở không nổi sao? Lãnh Tư Thành nói chuyện chưa bao giờ quản cái nhìn của người khác, liền bắt đầu nháo ở trước mặt của người khác. Mẹ Lý vẫn luôn cảm thấy ngượng ngùng, nếu không tiện. Không tiện, Lãnh Tư dưới Thành Ba vừa nhấc vẻ mặt chém đinh chặt sắt. Mẹ Lý và Lý Du Du lập tức muốn đi, Cố Thanh Thanh cũng nói, được rồi, cháu cùng. Mọi người ở khách sạn, xoay người muốn lấy vali hành lý của mẹ Lý đi, Lãnh Tư Thành tiến lên 2 bước một phen cầm cổ tay cô, giọng nói thực lạnh, ai cho cô đi? Tôi có lời muốn nói. Cố Thanh Thanh vừa muốn phản bác, Lãnh Tư Thành chợt đoạt lấy vali hành lý trong tay cô, mày trên mặt nhăn rất sâu, lại xoay người đi vào trong. Cách chương.